Thế tử gia, chương 64, Lâm Nguy thụ mệnh, gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau Lâm Triều Tề Thư Chí không có tham gia, nhưng mà hắn còn có việc tất yếu phải hướng Chu Thần Lý báo cáo, vì thế chỉ có thể sau Lâm Triều chạy vào cung. Chu Thần Lý hiện tại mỗi ngày đều làm việc trong ngự thư phòng, quần thần cũng đều ngầm cho phép. Tề Thư Chí tiến vào ngự thư phòng, Chu Thần Lý đang nhìn tấu chương. Vừa mới nếm được tư vị quyền lực hắn dị thường chăm chỉ, hận không thể giải quyết ăn ngủ tại ngự thư phòng. Đi vào sau Tề Thư Chí nói, gặp qua điện hạ, Chu Thần Lý ánh mắt dính vào tấu chương, nói, người đến rồi à, làm nhiều lễ tiết như vậy làm chi, sự tình làm thế nào? Ta di, phốc phốc, Chu Thần Lý vừa ngẩng đầu, lập tức cười ra tiếng, mắt ngươi làm sao vậy? Ha ha ha, ai đánh? Tề Thư Chí vẻ mặt lạnh lùng, biểu tình hết sức sinh không thể luyến. Chu Thần Lý nhịn cười, có chút vất vả duy trì giọng nói nghiêm túc. Ai dám đánh anh quốc công? Tề Thư Chí, thập hoàng tử, lão thập, Chu Thần Lý nghĩ đến lão thập dáng vẻ ngốc ngốc có chút không thể tin nói. Không thể nào, ngươi cùng lão thập có thù. Không thù, Tề Thư Chí buồn bực đem chuyện ngày hôm qua nói đơn giản một chút, sau đó nói. Thật là không có nghĩ đến, trong các hoàng tử còn có đại hiệp. Chu Thần Lý cười đến rừng không được tấu chương cũng không nhìn, trực tiếp ngồi ở trên y long ỷ cười loạn. Cuối cùng hắn nhớ đến tình huynh đệ với Tề Thư Chí, không dễ dàng bình phục lại kết quả vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy mắt phải Tề Thư Chí bầm đen, lúc ấy toàn bộ mặt đều vặn vẹo. Hắn cưỡng ép ánh mắt chính mình rời đi, nói sang chuyện khác. Ho, người hôm nay tới là có việc muốn nói đi. Nói đi, Tề Thư Chí trước phụng mệnh chỉnh đốn quân bộ hiện tại đã muốn chỉnh đốn không tệ lắm, chẳng qua có vài vị lãnh tướng cần trải qua Chu Thần Lý đồng ý. Chu Thần Lý tiếp nhận hắn đưa tới sổ sách vừa nhìn, nói. Như thế nào liền mấy người này? Không phải có không ít chỗ trống sao? Tề Thư Chí nói, còn dư lại biểu ca bổ sung đủ đi. Hiện tại chính là Chu Thần Lý vừa mới nắm quyền lực toàn bộ triều đình người hắn tín nhiệm nhất chính là Tề Thư Chí, nghe vậy liền có điểm không vui vẻ nói biểu đệ, ngươi cùng ta làm gì như thế? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ không tin tưởng ngươi sao? Tề Thư Chí bất đắc dĩ nói, cũng không phải như vậy, này đó đã là người ta vắt hết óc cẩn thận chọn lựa ra tới. Ngươi cũng biết ta tại trong quân đội người quen biết không nhiều, người được kham đại nhân liền lại càng không nhiều, cũng không thể tùy tiện viết vài người đưa cho ngươi. Cũng là nói, Chu Thần Lý cũng thật khó khăn, Tề Thư Chí tại trong quân đội người quen biết không nhiều, hắn biết thì ít hơn. Hắn bỗng nhiên có điểm hối hận, không nên lập tức đem người thái tử đều làm rớt hết, dẫn đến hiện tại không người nào có thể dùng. Nhưng mà quân sự rất trọng yếu, giao cho người khác hắn không yên lòng, Chu Thần Lý suy nghĩ một chút nói. Việc tuyển người cũng đừng sốt ruột, từ từ đi. Giữa trưa liền lưu lại trong cung dùng bữa đi, mẫu phi tự mình xuống bếp, đây là bao nhiêu năm đều không thể nào. Tề Thư Chí khó xử chỉ mắt mình, nên làm sao đây? Nhìn mắt Tề Thư Chí, Chu Thần Lý lại có điểm muốn cười, hắn nhịn xuống nói. Cái này không bằng ngươi che lại đi. Che, Tề Thư Chí nghĩ ngợi đến dáng vẻ kia, nói vậy gì sẽ không cho rằng ta mù một con mắt đi. Rất có khả năng, Chu Thần Lý lòng nói. Chu Thần Lý đứng lên lười biếng duỗi eo, đi tới vỗ vỗ Tề Thư Chí nói. Đi thôi, hai, gocchuyenaudio.com. Người cùng đi ra ngự thư phòng vừa nói vừa đi, Tề Thư Chí hỏi Chu Chắc Cần tình huống gần đây, Chu Thần Lý nói tình huống của hắn đang từ từ biến tốt. Tề Thư Chí hỏi, Hoàng thượng biết biểu ca gần nhất vất vả như vậy sao? Biết đại khái đi, Chu Thần Lý nói, dù sao giám quốc nào có dễ dàng như vậy? Tề Thư Chí gật gật đầu, lại hỏi. Kia hoàng thượng liền không đề qua việc lập thái tử sao? Chu Thần Lý thần sắc âm trầm đi xuống, theo lý thuyết Chu Thần Thiện chết, hắn hiện tại giám quốc chính là trong mắt mọi người được công nhận là thái tử. Phụ hoàng ý tứ chậm chạp không có lập hắn làm thái tử, hắn tuy rằng thoạt nhìn không có gì, nhưng trong lòng nói không thèm để ý là không thể nào. Tề Thư Chí nhẹ nhàng thở dài, lúc trước ngươi liền không nên xúc động, như thế nào có thể trước mặt hoàng đế giết Chu Thần Thiện. Giết đều giết, hối hận có ích lợi gì? Chu Thần Lý sắc mặt ngược lại là tốt, giống như không để ý nói. Ta có khi cảm thấy, trong mắt phụ hoàng cũng chỉ có Chu Thần Thiện một đứa con trai. Vừa nói vừa trò chuyện cũng đến điện Chiêu Dương, Lục Quý Phi từ sớm liền đang chờ bọn họ gặp Tề Thư Chí đến, vội vàng giữ chặt Tề Thư Chí tay nói. Mắt ngươi làm sao vậy? Ai đánh, có phải hay không biểu ca ngươi? Chu Thần Lý buồn bực cực kỳ, mẫu phi ta chỗ nào đánh hắn? Đây là lão thập đánh. Lục Quý Phi lúc ấy sắc mặt liền khó coi cực kỳ, thập hoàng tử đánh. Hắn vì cái gì đánh ngươi? Nhu Phi lớn gan như vậy sao? Nhìn nàng dáng vẻ kia tựa hồ lập tức liền có thể đi tìm Nhu Phi, Tề Thư Chí vội vàng lại giải thích một lần. Lục Quý Phi sau khi nghe xong liền chỉ nhớ rõ một chuyện, ngươi quả thật thích cô nương Dư gia. Tề Thư Chí kiên định gật đầu thích, Nga, vậy cũng không sai. Lục Quý Phi nói, sớm nghe nói Dư đại nhân quân tử đoan chính, chắc hẳn nữ nhi của hắn là thật tốt. Chu Thần Lý ngồi ở bên cạnh bàn cơm nói, chỉ là cô nương kia còn muốn giữ đạo hiếu một năm, đến thời điểm biểu đệ liền 19 thành hôn sau cần phải sớm chút sinh cái thế tử. Nghe hắn nói như vậy Lục Quý Phi đầu tiên là cười, sau đó nói. Ngươi có tư cách gì nói lời này? Ngươi đều thành thân mấy năm, như thế nào Vương Phi bụng chậm chạp không có động tĩnh? Chu Thần Lý lòng nói không động tĩnh đó là phải ta không chạm vào nàng. Lại nói vạn nhất nàng có đứa nhỏ, sau này mình động nàng không phải rất khó khăn sao? Nhưng lời này là vạn vạn không thể nói ra được, hắn cầu cứu nhìn thoáng qua Tề Thư Chí, Tề Thư Chí nói. Gì, như thế nào còn không ăn cơm nha, ta đều đói bụng, buổi sáng không ăn liền tiến cung. Vậy còn chờ gì, nhanh ăn đi. Lục Quý Phi lập tức kêu Tề Thư Chí ăn cơm. Sau bữa cơm hai người cách điện Chiêu Dương, Tề Thư Chí như trước chuẩn bị ra cung, Chu Thần Lý đột nhiên hỏi hắn, biểu đệ, ngươi nói ta thu Xương Xương nhập phủ có được hay không? Tề Thư Chí trong lòng lột bột một tiếng, rối rắm một chút nói. Biểu ca, ngươi muốn nghe ta nói lời thật lòng sao? Đương nhiên, Chu Thần Lý, ngươi nói đi, Tề Thư Chí, ta kỳ thật không muốn Xương Xương nhập vương phủ. Chu Thần Lý ánh mắt lóe lên một cái, chẳng lẽ ngươi đối Xương Xương? Không có, ta đối Xương Xương chỉ có bằng hữu chi nghĩa. Tề Thư Chí chân tâm thành ý nói, nhưng chính là bởi vì đem nàng làm bằng hữu cho nên mới không muốn nàng nhập vương phủ. Chu Thần Lý sắc mặt hòa hoãn không ít hỏi. Đây là vì sao, sợ ta đối với nàng không tốt sao, nàng thân thế biểu ca ngươi cũng biết, vào vương, góc chuyện audio.com, phủ tương lai vào cung khó tránh khỏi sẽ bị người lên án. Tề Thư Chí nói, hơn nữa nàng tính tình đạm bạc, biểu ca ngươi về sau cũng không thể giống như ta chỉ thú một thê tử, nàng khó tránh khỏi liền cùng gì đồng dạng, gì mặc dù là quý phi, nhưng ta cuối cùng cảm thấy nàng không vui vẻ. Tề Thư Chí lời nói Chu Thần Lý nghe lọt được nhưng mà rất không cho là đúng. Hắn cảm thấy mẫu phi sở dĩ không vui là vì phụ hoàng tâm tư không ở chê y người nàng. Như Xương Xương vào phủ, mặc kệ về sau có bao nhiêu nữ nhân, tâm tư của hắn cũng chỉ có Xương Xương. Tề Thư Chí cuối cùng nói, trong cung các nữ nhân lục đục đấu tranh, Xương Xương lại không thích tranh đấu, khó tránh khỏi sẽ chịu thiệt. Điểm này Chu Thần Lý ngược lại là cẩn thận suy tư một chút, quả thật hắn từ nhỏ tại trong cung lớn lên, đối với trong cung thủ đoạn của nữ nhân là rõ ràng bất quá. Đặc biệt Tần Thị, như chính mình biểu hiện đối Xương Xương 10 phần sủng ái, lấy tính tình của nàng khẳng định sẽ làm khó Xương Xương. Nàng lại là Vương Phi, sẽ có thời điểm chính mình không ở chỗ nàng, Xương Xương nàng khó tránh khỏi sẽ chịu thiệt. Chu Thần Lý tạm thời ngừng thu Xương Xương nhập phủ, ít nhất hắn phải giải quyết Tần Thị trước. Đi đến ngự thư phòng, Tề Thư Chí liền chuẩn bị cùng Chu Thần Lý tách ra ra cung. Hắn quay người lại liền chợp mắt, đó là tân nhập binh bộ thượng thư sao? Chu Thần Lý vừa nhìn, là hắn như thế nào đến? Binh bộ thượng thư tại thái giám dưới sự hướng dẫn vội vàng mà đến, vừa ngẩng đầu phát hiện Tề Thư Chí cũng ở đây, hắn sửng sốt một chút. Lại vừa nhìn thấy Tề Thư Chí chê y mắt máu ứ đọng lại ngẩn ra. Chu Thần Lý vội ho một tiếng, đại nhân vội vàng tiến cung, là có việc gấp, binh bộ thượng thư lập tức nói, đại sự không tốt điện hạ, đại quân Bắc địch xâm phạm Tây Bắc. Từ lúc 3 năm trước đây Chu Trắc Cần tính kế Anh quốc công phủ Thẩm Kham lại ở Tây Bắc chôn vùi mấy chục vạn đại quân, sau tuy rằng quốc thổ vẫn chưa khuyết thiếu, nhưng thực lực biên quan Đại Chu đã không bằng trước. Vài năm nay Bắc địch hàng năm tại Tây Bắc biên cảnh quấy rối, Đại Chu cũng không thể lại vẫn như trước kia phản ca Iota Siết. Lần này đại khái là Bắc địch quân vương nghe nói Đại Chu hoàng đế bệnh nặng, vì thế thừa dịp Đại Chu triều đường trong quân rất nhiều quan viên tướng lãnh thay đổi phát khởi chiến tranh. Ngẫm lại cũng biết, so hiện tại còn thời cơ xuất binh tốt hơn sao? Chu Thần Lý sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nói. Thỉnh chư vị đại thần vào cung nghị sự, Tề Thư Chí cũng không cần đi, trực tiếp ở lại đây đi. Các đại thần rất nhanh liền vào cung, đem ngự thư phòng đứng đầy. Mỗi người chê y mặt đều là hóa giải không ra ưu sầu, trước mắt đại khái là thời khắc nguy cấp nhất trong 50 năm qua a. Từ trước cũng không phải không có quốc gia khác xâm phạm, song lúc đó có Anh quốc công, có một đám tướng lãnh theo Anh quốc công Nam chinh Bắc chiến. Nhưng trước mắt Anh quốc công là cái hoàn khố, trước các tướng lãnh đi theo Anh quốc công cũng còn lại không bao nhiêu. Huống chi 3 năm trước đây Đại Chu mất đi một mấy chục vạn quân đội, đến nay còn chưa khôi phục nguyên khí. Cái này, thiếu lực thiếu binh, mà Bắc địch chính là binh cường mã tráng, mất mấy cái thành trì không tính đến việc lớn, liền sợ nguy nạn giang sơn Đại Chu. Một đám đại thần tại trong ngự thư phòng gấp chê y đầu bốc hơi, suy đi tính lại đầu Chu Thần Lý đều nhanh nổ. liền, gocchuyenaudio.com, tại hắn sắp hôn mê, liền thấy Tề Thư Chi đứng ở đằng trước dáng vẻ trầm tư. Hắn sở dĩ hôm nay có thể ngồi ở chỗ này, ít nhiều là nhờ biểu đệ. Mấy năm nay làm cho hắn dưỡng thành một thói quen, có chuyện không giải quyết được liền tìm Tề Thư Chí, hắn sẽ không để cho chính mình thất vọng. Chu Thần Lý vỗ vỗ bàn, để mọi người yên tĩnh, hắn hỏi Tề Thư Chí, anh quốc công, ngươi liệu có biện pháp hảo? Tề Thư Chí ngẩng đầu lên, nói, biện pháp có một cái, liền xem điện hạ có đồng ý hay không? Chu Thần Lý, ngươi nói, cho các tướng lãnh cấu kết thái tử Chu Thần Thiện phục chức. Tề Thư Chí nói, cho bọn họ lấy công chuộc tội. Chu Thần Lý sắc mặt nháy mắt khó coi cực kỳ, thừa tướng phụ họa nói. Điện hạ thần tán thành, hiện nay đại chu thời khắc nguy cấp mặc cho người dùng tài không bám vào một khuôn mẫu. Bọn họ tuy là có tội trong người, nhưng nhiều năm lãnh binh trong quân sự phi thường quen thuộc so với người mới thì tướng lãnh tốt hơn nhiều. Những đại thần khác cũng bắt đầu tán thành Chu Thần Lý làm sao không hiểu đạo lý này. Nhưng mà vạn nhất những người đó có tâm hướng về Chu Thần Thiện, vạn nhất bọn họ vì trả thù mà phản bội Đại Chu, như vậy đối Đại Chu tạo thành đà ca yêu ta siết chẳng phải là càng lớn. Công bộ thượng thư Ngô Lãng nhìn thấy sắc mặt Chu Thần Lý, biết hắn đang nghĩ cái gì tiến lên phía trước nói. Dù sao cũng là mang tội trong người, điện hạ không tín nhiệm cũng là đúng. Như nhất định phải dùng bọn họ, không bằng phái một vị điện hạ tín nhiệm tiến đến Tây Bắc xuất lĩnh đại quân tác chiến thì có thể giám thị trung tướng để điện hạ yên tâm. Chu Thần Lý trước mắt sáng lên, lập tức liền nghĩ đến một người, hắn nhìn Tề Thư Chí đứng ở võ quan trước nhất. Luận tín nhiệm của hắn, luận chức quan cao thấp còn có người so với hắn thích hợp hơn sao? Cách chương.